Anh bên ai có vui, vội hết thôi cốt tình chẳng hề ngánh nguôi. Một người lỡ thương lại lỡ thương một người, một người rất đau cô cười. Bão tố mưa giông ngang qua người tìm chút nắng, mỗi em thì không. Vì sao ta luôn níu kéo rồi vô định mất tương lai ngày sau, vẫn biết yêu đương sẽ khó. Vợ như hoa sớm nở tôi tàn úa, con gái lúc yêu dần tệ rồi lệ chẳng thể tuôn rơi vì ai. Mượn cớ say môi cô uống liệu cô ngồi đi em mãi bờ vai, anh ở cùng người nơi khác bỏ rơi em bội bạc. Tập quên đi anh người từng thương nhiều nhân đâu. Giọt lệ chẳng thể tuôn rơi vì ai, mượn cớ